đừng nói hoàng đế vô tình. Chương 9, đệ cửu chương. Góc truyện audio.com. Liền giống như hiện tại An đế lại nhìn y cười ngây ngô. Trình Phong ném qua một cái liếc mắt bảo hắn thu liễm. Bệ hạ, tiền đúc chàng giao cho tư nhân e rằng sẽ giao động bản quốc. Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trình Phong gật gật đầu, chính là như vậy sao? Hoàng mệnh này quả thật không quá hợp lý. Y cũng nói nên thu hồi. Lưu đại nhân, trẫm kim khẩu ngữ ngôn. Miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ ngươi muốn trẫm làm hôn quân nói không giữ lời sao? Bệ hạ tin tiểu nhân gian nịnh mới có thể trở thành hôn quân. Bệ hạ gương của các triều đại đổi thay tin nam sủng mất nước còn chưa đủ nhiều sao? Thần thỉnh bệ hạ ban thưởng Trình Phong chết. Dẹp an dân tâm, dĩ định quốc bản, lớn mật, chẳng lẽ trẫm tin một thần tử còn muốn các ngươi đồng ý? Trình Khanh so với các ngươi này đó chỉ biết bàn lộng thị phi đố kỵ người tài gì đó tốt hơn nhiều lắm. Trẫm cho dù đem ngôi vị hoàng đế cho y cũng không có chỗ cho các ngươi nói. An đế tức giận miệng không che lấp nói. Thần thỉnh bệ hạ cân nhắc, vì an quốc mà ban thưởng Trình Phong chết, bộp bộp một mảnh quỳ xuống. Trình Phong nhìn hai bên một chút, mắc mớ gì tới y, nhìn An đế liếc mắt một cái Trình Phong xoay người rời đi. Dù sao cũng phải chết, lễ tiết miễn, Trình Khanh, An đế đi xuống Long ỷ đuổi theo. Từ ngày đó Trình Phong tự nguyện từ quan, vốn định về nhà ăn cơm hầm cháo hiu, nhưng là lại bị An đế giữ lại. An đế phân phó thủ hạ coi chừng Trình Khanh đừng cho y xuất cung. Mình mới có thể an tâm đi làm việc. Một ngày này, Trình Phong thu được thư tín trong nhà gửi nói là kỳ mẫu y bị bệnh. Trình Phong ngồi trên xe ngựa của mình ở cửa cung bị ngăn lại. Sống chết nói không có mệnh lệnh của An đế chính là không chịu cho đi. An đế hôm nay đi thị sát tiến độ kiến thiết của Hoàng Lăng. Thần thần bí bí chính là không chịu dẫn y đi. Làm sao bây giờ, chờ hắn trở về, nhưng là trong thư nói phải mau mau trở về. Y sợ trì hoãn nữa liền nhìn không tới mẫu thân lần cuối cùng. Nhà cách nơi này còn có lộ trình một ngày. Sắc trời không còn sớm. Phải sớm đi mới được. Trình Phong đánh xe đi vào chỗ để. Rất xa thấy được hoàng giá ngự dụng. Xe chuyên dụng của hoàng đế. Của an đế. Có. Lấy hoàng giá xuất cung. Thủ vệ nhất định không dám ngăn đón giá. Nhưng là. Quên đi không thể chú ý nhiều như vậy. Trình Phong đánh hoàng giá trở về nhà, ít nhiều y mang tiền về, mời tới thầy thuốc tốt nhất trong 10 dặm trị bệnh cho mẫu thân y, an đế kích động hồi cung. Đã là chuyện của hai ngày sau, trở về hắn liền đi tìm Trình Khanh, vừa nghe Trình Phong đã muốn đi về nhà, lập tức ngây ngẩn cả người, một cựu thần tam triều nguyên lão tiến cung thượng tấu. Bệ hạ, Trình Phong dám lấy hoàng giá xuất cung ấn luật nên chém đi hai chân. Lấy kinh hiếu có, thỉnh bệ hạ hạ chỉ, không thể tha tiểu nhân a. An đế nhắm mắt lại. Vì sao, y liền không tín nhiệm trẫm có thể bảo hộ y sao? Tình nguyện lựa chọn rời đi hắn sao? Bệ hạ, trăm triệu không thể a. Mẫu thân Trình công tử bị bệnh. Cửa cung lại không cho y đi ra ngoài, y bất đắc dĩ mới có thể phạm luật pháp. Thỉnh bệ hạ niệm một tấm hiếu tâm, buông thả y một lần đi. Một thái giám hầu hạ Trình Phong nói, hắn chỉ là một tiểu thái giám, bình thường Trình công tử đối bọn hắn không tệ, còn nghĩ tìm được chủ tử đối hạ nhân tốt như vậy. Nhưng là không dễ a, ngươi nói cái gì? Mẫu thân Trình Khanh bị bệnh, làm sao ngươi không nói sớm? Tiểu nô đáng chết, ai, hắn chỉ là một tiểu thái giám, hoàng đế không hỏi hắn nào dám lắm miệng a, ngươi tới. Chuẩn bị mã xa, trẫm muốn đi đem Trình Khanh đón trở về. Tiểu Khanh Khanh của hắn không phải là không tin tưởng hắn mới đi. Vậy là tốt rồi, người đại thần kia vừa thấy. Trình Phong ở trong lòng hoàng đế phân lượng không nhẹ. Nói cái gì đối với hắn đều là không có ảnh hưởng. Cần gì phải lắm miệng chọc an đế không vui kia. Ai, quốc gia đều là của an đế. Luật pháp là hoàng đế định. Hắn đem tiền cho ai chi tiêu. Đối với người nào niệm tư tình lại là hắn có thể quản sao? Thôi, chỉ cần không quá phận, dân khả độ nhật, dân có thể sống qua ngày, nước khả yên tĩnh, hắn về sau cũng không quan tâm nhiều như vậy. Hắn đã thông suốt, già rồi, cách chương.